Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, Tần gia. Tần Xương lại đến đế đô. Tần Xương tâm lý hiển nhiên cùng lần thứ nhất không giống nhau. Vẻn vẹn một ngày nhiều thời giờ, hắn liền đến đế đô thành trước cửa. Tiểu hầu gia, hiện tại đế đô kiểm tra khắc nghiệt, ta lo lắng. Chấm ngoặc kép. Một cái tìm hiểu tình huống nam tử áo đen cung kính hướng trên lưng ngựa Tần Xương nói ra. Lo lắng cái gì? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể đem chúng ta giữ lại hay sao? Khởi công, ta cũng không tin ai dám chặn đường ta. Một hàng 20 người, ngoại trừ Tần Xương bên ngoài, còn lại 19 cái tất cả đều là Tần gia bồi dưỡng tử trung. Lại từng cái thực lực cường đại, mỗi một cái đều nắm giữ địa đan trung kỳ thực lực. Chính là bởi vì có đội nhân mã này bảo hộ, Nhạc Sơn mới yên tâm để Tần Xương tiến về đế đô. Có bọn họ, cho dù là thiên đan cảnh cường giả muốn động Tần Xương, cũng cần phí tổn giá cả to lớn. Huống hồ, đây là đế đô, là dưới chân thiên tử. Tuy nói Thác Bạt Vương triều có lòng suy yếu Tần gia thế lực, nhưng cũng không đến mức cùng Tần gia vạch mặt. Vân Lê tiểu hầu gia đến đế đô, Thác Bạt Vương triều chỉ có thể cực kỳ bảo hộ, tuyệt sẽ không để cho Tần Xương rơi một sợi lông. Vâng, trên mặt mọi người hiện ra một vệt nụ cười hài lòng. Đúng là nên như thế, bọn họ chính là Vân Lê hầu người, khi nào vào thành còn cần kiểm tra rồi. Nghĩ không ra thiếu chủ bỏ văn theo võ về sau, vậy mà lại bực này bá khí, so với chủ tử có thể không kém chút nào a. Đây là tất cả người áo đen nhất trí ý nghĩ. Tại bọn họ nguyên bản xem ra, Tần Xương hẳn là bụng đầy kinh luân dáng vẻ thư sinh chất. Nhưng hôm nay xem ra, bọn họ sai, 10 phần sai. Thế này sao lại là cái thư sinh? Quả thực cũng là một cái bá khí 10 phần tướng quân a. Người đến ngừng bước, xuống ngựa thụ kiểm. Một đám người cưỡi đạp tiết hồng tông thú chỉ mời vào thành. Tại đến cửa thành lúc, quả nhiên bị nhìn thành thủ vệ cho ngăn lại. Làm vì dưới chân thiên tử người giữ cửa, bọn họ có một loại cảm giác ưu việt. Nhận vì những địa phương khác người đều là ở nông thôn thảo khấu, dù là địa vị xuất chúng, tại trước mặt bọn hắn vẫn như cũ thấp nhất đẳng. Tần Xương bọn người vô luận là thân mang vẫn là tọa kỵ, đều là thượng thừa chi tuyển, xem xét cũng là xuất sinh danh môn. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ bị bọn thủ vệ cho ngăn lại. Cút, nhìn lấy dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy chính mình thủ vệ, Tần Xương lạnh lùng quát nói. Bá, chấm ngoặc kép. Tại Tần Xương thanh âm rơi xuống về sau, phía sau hắn mấy vị người áo đen nhất thời xuống ngựa, trong nháy mắt đem một đám thủ vệ cho bao vây lại. Mỗi người trên tay đều nắm một thanh màu đen dao găm. Lạnh thấu xương sát ý tràn ngập bốn phía. Một bầu không khí tang tóc bỗng nhiên dâng lên. Ngươi, các ngươi, muốn làm cái gì? Cái này, nơi này chính là đế đô. Thủ vệ kia khi nào gặp qua bực này chiến trận? Lúc này liền bị sợ choáng váng. Hoảng sợ nhìn qua chung quanh người áo đen. Cả Lam nói, thiếu chủ nói. Để ngươi cút, còn chưa cút sao? Một người áo đen mở miệng, hắn trong âm thanh khàn khàn bao hàm thoáng ánh lên lạnh thấu xương sát cơ. Mặc cho ai cũng có thể nghĩ ra được, chỉ muốn cái kia cái gọi là thiếu chủ ra lệnh một tiếng. Những người này, khẳng định dám ở đế đô cửa động thủ. Những người này, là ai a? Làm sao lá gan lớn như vậy? Chẳng lẽ không sợ bệ hạ trách tội sao? Xem ra hẳn là một vị nào đó chư hầu người. Đế đô tổ chức thiếu tướng quân tuyển bạt chi chiến, các đại chư hầu công tử đều sẽ tới tham kiến đi. Cũng không biết là ai nhà công tử, vậy mà như vậy bá đạo. Chung quanh một số người châu đầu ghé tai đàm luận, ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía trên lưng ngựa thiếu niên, tựa hồ muốn xác định vị này đến cùng là cái gì nhà chư hầu công tử ra. Chỉ là vô luận bọn họ vắt hết óc hồi tưởng, cũng nghĩ không ra, đây là ai, người nào ở đây nháo sự, chẳng lẽ không biết nơi này là đế đô sao? Có ai không? Vây lại cho ta. Đang lúc song phương dỗi lúc, một đạo trầm muộn thanh âm phá vỡ cục diện bế tắc. Mọi người ào ào sang bên, nhường ra một cái thông đạo, lấy cung cấp người này tiến vào. Người đến là một tên tai to mặt lớn trung niên mập mạp. Bên hông hắn treo một cái ngọc bội, trên ngọc bội khảm nạm lấy trắng chữ. Chỉ thấy hắn một tay nắm lấy một cây tam, xỉa răng, lười biếng từ trong đám người đi tới. Đúng thế, Bạch Gia Bạch Tử Ký. Thậm chí ngay cả hắn đều đã bị kinh động. Có trò hay để nhìn. Cái này Bạch Tử Ký là có tiếng ưa thích tra tấn người. Hôm trước liền nghe được có vị chư hầu con cháu bị hắn hành hạ một trận. Nghe nói hiện tại cũng còn đi không được đường. Tiểu tử này tuy nhiên lai lịch bí ẩn, nhưng cũng cần phải mạnh bất quá Bạch Gia đi. Đế đô cùng sở hữu tứ đại gia tộc, Liễu Trắng Tôn Vũ, Liễu Gia tự nhiên không cần nhiều lời. Đây chính là gia một vị thiên chi kiều nữ tồn tại. Vững vàng tứ đại gia tộc đứng đầu, Bạch Gia nắm trong tay đế đô an toàn. Tôn Gia thì là trưởng khống vương triều giới kinh doanh, mà Vũ Gia, cùng Tần Gia một dạng, nắm trong tay thác bạt vương triều quân đội. Tứ đại gia tộc này không chỉ có quyền thế ngập trời, mà lại mỗi trong một gia tộc, đều nắm giữ một tên thiên đan cảnh cường giả tọa trấn. Ở cái này thiên hà không gia niên đại, thiên đan cảnh, chính là tuyệt thế cường giả. Có thiên đan cảnh tọa trấn, bọn họ tứ đại gia tộc danh tiếng, tự nhiên không người có thể lay. Bạch, một đội ước chừng chớ 50 người khôi giáp thị vệ nhất thời tràn vào. Đem Tần Sương một đoàn người đoàn đoàn bao vây. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy túc sát chi ý. Xem xét chính là chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện. Chỉ là, Tần gia người áo đen căn bản không sợ. Bọn họ trải qua, có thể so sánh hiện tại muốn nguy hiểm rất nhiều. Loại kia đẳng cấp khảo hạch đều đã xông qua được. Lại làm sao có thể quan tâm cái này không quan trọng 50 người đâu. Người như càng đi về phía trước, mệnh liền không có. Ngồi tại trên lưng ngựa, Tần Sương lười biếng đánh giá xỉa răng đi lên phía trước trung niên mập mạp. Đối phương trên ngọc bội chữ, hắn tự nhiên nhìn thấy. Người của Bạch Gia nha. Người khác sợ hãi tứ đại gia tộc, nhưng hắn Tần Gia không sợ. Bạch, một người áo đen thân hình thoát một cái, cản tại trung niên mập mạp trước người. Hắc quang lấp lóe, dao găm tản mát ra một luồng sát ý lẫm liệt. Chỉ cần bàn tử càng đi về phía trước một bước, liền thật hội đầu người rơi xuống đất. Quả nhiên, bàn tử ngừng thân hình. Hắn híp một đôi vốn là nhìn không thấy hai mắt, cẩn thận đánh giá cái này không sợ hắn Bạch Gia thân phận người thiếu niên. Tiểu huynh đệ, người biết người tại cùng ai nói chuyện sao? Người cho là thế nào? Bạch Tử Ký, Tần Sương không thể phủ nhận cười cười. Theo người khác đàm luận bên trong, hắn sớm đã biết người này là Bạch Gia con cháu đích tôn. Bạch Tử Ký, danh xưng đế đô món ngon nhất người. Người biết ta, vậy ngươi còn dám đụng đến ta? Bạch Tử Ký hơi sững sờ, chợt cười hỏi, nói xong, định hướng phía trước cất bước. Ta nói qua, ngươi như lại hướng phía trước, mệnh liền không có. Tần Sương vẫn tại cười. Hắn lần này nụ cười rơi xuống Bạch Tử Ký trong mắt lại là cực kỳ chướng mắt. Cái sau không hoài nghi chút nào. Chỉ cần cước bộ của mình rơi xuống trước mặt người áo đen, thật có khả năng giết mình. Rất tốt, rất tốt. Rất lâu không có gặp phải uy hiếp người của ta. Tiểu tử, người rất không tệ. Nói đi, người là ai? Đến từ nơi đâu? Một hồi cấm vệ quân thống lĩnh tới, lấy bên cạnh người những thứ này địa đan cảnh thủ hạ. Có thể ngăn không được vị kia. Thu hồi cước bộ, Bạch Tử Ký mặt lạnh lấy hỏi. Nhìn như đang hỏi, kỳ thực là đang uy hiếp. Cấm vệ quân thống lĩnh chính là thiên đan cường giả. Ở trên trời đan cường giả trước mặt, bọn này người áo đen, hoàn toàn chính xác tính không được cái gì. Nghe vậy, thiếu niên tròng mắt đen nhánh khẽ nâng. Mỗi chữ mỗi câu đọc nói. Vân Lê Thành, Tần Gia, Tần Sương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.